Đại đạo độc hành, chương 344-2, lão tổ trở về tạo phản có lý. 2, góc truyện audio.com, ở bên trong đám người kia có một bảo tọa do nham tương tạo thành, Á Sắt ngây ngốc ngồi ở trên bảo tọa, ở trong dòng nham tương, hướng về thành địa uyên, chậm rãi bay tới. Á Sắt cả người hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, không biết đã xảy ra cái gì, cũng không cần hắn biết cái gì, mọi người cần như vậy một lão tổ truyền thế để có thể cung cấp lý do, là được rồi. Kim đan chân nhân dẫn đội nọ chính là sừng sốt người quá nhiều, hơn vạn, từ xa nhìn lại, vô biên vô hạn, vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng mà hắn khẽ cắn môi, giống to một tiếng. Các ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản sao? Không muốn sống sao? Sau đó, hắn thả ra kim đan uy áp của mình, lập tức phía trước ước chừng gần ngàn người, ở dưới uy áp này ngã xuống. Đây là thực lực kim đan chân nhân, giữa tu sĩ cảnh giới kém cực kỳ quan trọng, vạn luyện khí không địch lại một kim đan chân nhân. Nhưng mà ở trong đám người, không chỉ có tu sĩ luyện khí, còn có không ít trúc cơ chân tu, còn có một kim đan chân nhân. Huyền Phong vọt ra, hét lớn. Á Long, lão tổ truyền thế, lời tiên đoán thực hiện, các ngươi muốn nghịch thiên mà đi, sát hại thân thể lão tổ truyền thế sao? Nhìn thấy người này xuất hiện, kim đan chân nhân Á Long đi đầu quát. Huyền Phong, không cần nói hưu nói vượn, cái gì lão tổ truyền thế, ta xem đây là ngươi vọng tưởng điên đảo càn khôn, đều là các ngươi giở trò quỷ. Huyền Phong chỉ Á Sắt nói. Ngươi xem, Á Long ngươi mở to mắt nhìn xem. Địa hỏa đạo thể, nham tương không thương, cái này không phải lão tổ truyền thế, đây là cái gì? Á Long nhìn về phía đó, cũng sừng sốt, hai kim đan chân nhân bên người hắn không khỏi rút lui một bước, mặt sắc đột nhiên biến. Á Long thở ra một hơi dài, khẽ cắn môi, hiện tại tuyệt đối không thể lùi bước, hắn quát. Cái gì lão tổ truyền thế, nhất phái nói bậy, lão tổ đã phi thăng, các ngươi đều không muốn sống chăng, dám cùng địa uyên thổ linh tông ta đối nghịch sao? Theo hắn giống to, hắn bùng nổ kim đan uy áp của mình, nhìn về phía toàn bộ tu sĩ, dựa theo kinh nghiệm trước kia chỉ cần như thế tất cả mọi người thành thật lui bước. Nhưng mà lúc này đây ra ngoài ý liệu của hắn, toàn bộ tu sĩ quản chi bị kim đan uy áp của hắn áp ngã, một đám cũng liều mạng bỏ lên, mọi người tê tâm liệt phế hô. Lão tổ truyền thế, trừ gian định thanh tiểu nhân, trả lại công đạo địa uyên thổ linh tông ta. Trừng phạt ác nhân, chỉnh lại tông môn, ở trên người bọn họ có một loại tinh thần cường đại đáng sợ, cái tinh thần này ủng hộ bọn họ kháng cự kim đan uy áp, thật ra cái gọi là kim đan uy áp bất quá cũng là một loại tinh thần lực khống chế áp chế, có tinh thần này làm động lực đối kháng, có người thế mà chậm rãi đứng lên, sau đó tiếp tục hô to. Lão tổ truyền thế, trừ gian định thanh tiểu nhân, trả lại công đạo địa uyên thổ linh tông ta. Trừng phạt ác nhân, chỉnh lại tông môn, bọn họ càng hô lên, càng lớn tiếng, càng mọi người đồng tâm hiệp lực, trong thiên địa chỉ có một thanh âm này. Á Long nhất thời cả kinh, không khỏi lui về phía sau, ở phía sau hắn trăm tên đệ tử trúc cơ cũng không ngừng lui về phía sau, một hồi này, nơi này lại ước chừng tụ tập thêm hơn 3.000 người. Những người này đều hô lên, lão tổ truyền thế, trừ gian định thanh tiểu nhân, trả lại công đạo địa uyên thổ linh tông ta. Trừng phạt ác nhân, chỉnh lại tông môn, bọn họ thanh âm, như sấm như lôi, ở dưới thanh âm này. Góc truyện audio.com, không người không biến sắc, ở trước mặt vạn người, ở trước mặt toàn bộ tín đồ điên cuồng giống như gà trọi say máu, ai đều cũng sợ. Á Long khẽ cắn môi, xuất ra một món pháp bảo hình vòng. Liệt hỏa phần thành từ kim quyển, xem ra hắn muốn ra tay, Huyền Phong giống to cũng xuất ra một món pháp khí chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng mà Á Long lấy là pháp bảo. Huyền Phong là pháp khí trên chất lượng sai biệt, Huyền Phong bất qua tán tu, so với Á Long xuất thân địa uyên thổ linh tông, vô luận là pháp bảo, hay là tu vi, hắn cũng không là đối thủ của Á Long. Nhưng mà lúc này, bên trong vạn người chỉ có hắn là kim đan chân nhân, hắn chỉ có thể đi về phía trước. Một kim đan chân nhân phía sau Á Long, khẽ cắn môi lớn tiếng giống to. Huyền Phong, ngươi muốn tạo phản, đi tìm chết đi. Nói xong, hắn xuất ra một cái pháp khí hình thái kim tháp. Đưa tay chính là phát ra, Á Long khẽ gật đầu theo sau phát ra liệt hỏa phần thành từ kim quyền của mình, ai biết thủ hạ của hắn, pháp khí hình thái kim tháp nọ chợt ở trong không trung chuyển hướng, lập tức đánh trúng đầu Á Long. Choảng, một tiếng nổ, đầu Á Long bị đánh cho vỡ nát, ở trên người hắn bay ra một kim đan, muốn bỏ chạy kim đan chân nhân nọ lập tức ra tay bắt lấy kim đan này. Phía trên kim đan, truyền đến tiếng gầm giận dữ, Á Phương, ngươi muốn làm gì? Kim đan chân nhân Á Phương mắng. Địa uyên thổ linh tông, đều bị trực hệ nhất mạch các ngươi cầm giữ, lão tử tân tân khổ khổ tu luyện 500 năm, bất quá nô bộc, lão tử sớm muốn phản rồi, hôm nay lão tổ chuyển thế, lão tử muốn thuận theo thiên lý, chết đi, đồ chó. Hắn dùng lực xiết nhất thời Á Long kim đan vỡ nát, Á Long hình thần câu diệt tử vong. Kim Đan chân nhân Á Tín ở phía sau Á Phương, không khỏi rút lui một bước, nhìn Á Phương nói. Đại ca, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Không chỉ là hắn, toàn bộ mọi người đều như thế, đều kinh ngạc nhìn Á Phương. Á Phương cầm lấy liệt hỏa phần thành từ kim quyền của Á Long, trong mắt tất cả đều là ánh mắt tham lam quát. Nhị đệ, ngươi xem, Á Long tu vi so với ngươi ta kém mấy lần, nhưng mà hắn lại có được pháp bảo, người ta vì tông môn cống hiến sức lực trăm năm, còn chỉ có thể dùng pháp khí tông môn như vậy, không nên phản sao. Sau đó hắn hướng về phía Á Sát quỳ xuống, hô to. Lão tổ tại thượng, đệ tử Á Phương lạc đường biết quay lại, tỉnh ngộ quá khứ tội ác, hôm nay nguyện ý quy y lão tổ, vì lão tổ cống hiến, vì lão tổ vượt lửa qua sông, không chối từ. Theo lời hắn nói, cũng không cần Á Sắt trả lời, toàn bộ tu sĩ cùng nhau hoan hô, không thể tưởng được thế mà có Kim Đan chân nhân đầu hàng, thật tốt quá, có chủ lực này, mọi người càng an toàn một ít, cơ hội thắng lợi lớn hơn một ít. Á Tín thấp giọng nói, đại ca, ngươi điên rồi sao? Á Phương truyền âm hồi đáp, không, ta không điên, đánh cược một lần. Nhân tâm có thể dùng, chỉ cần chúng ta quy thuận, hai người chúng ta đè ép Huyền Phong, chúng ta chính là người đi đầu đám người này, đến lúc đó chúng ta chính là trưởng lão địa Uyên Thổ Linh Tông mới tương lai, có thực quyền, so với hiện tại nửa chết nửa sống, mạnh hơn nhiều, nhân sinh là phải đánh cược một chuyến. Á Tín nói, nhưng mà trong tông còn có Tam Đại Nguyên Anh, còn có 17 Kim Đan chân nhân, chúng ta có thể thắng sao? Cách chương.